Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa, chương 97, gặp tập kích, cocchuyenaudio.com. Điện thoại thông rồi bên kia có chút ầm ĩ, giống như đang ở một nơi náo nhiệt duy y không biết sao lòng chìm xuống anh Kiều. Y y, giọng nói Kiều Ngự Diễm từ bên kia truyền tới giống như hắn không nghĩ tới duy y sẽ gọi điện thoại cho hắn, bên kia rất yên tĩnh. Anh Kiều, anh về đi. Giọng duy y có chút nghẹn ngào. Em nhớ anh lắm, có rất nhiều điều muốn nói với anh. Anh cũng nhớ em, đầu bên kia truyền đến giọng nói hùng hậu của người đàn ông, mặc dù là câu nói đơn giản nhưng Duy Y cảm động đến khóc, giọng nói kia làm giảm nỗi lo lắng nhiều ngày trong cô. Y Y đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn, chờ anh về được không? Anh Kiều, trên người anh bị thương nặng như vậy sao không nói cho em biết lại còn đi anh? Có phải có chuyện gì quan trọng không? Duy Y cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, em yên tâm, mấy ngày nữa anh sẽ về. Vậy anh phải chú ý đến thân thể, em ở đây chờ anh về, còn nữa, chuyện của Nicole em cũng không biết chuyện gì xảy ra em. Duy Y còn chưa nói hết đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng rên của người đàn ông. Anh Kiều, anh có nghe không? Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, điện thoại giống như rơi xuống đất, không lâu sau liền không có âm thanh gì. Tại sao lại như vậy, anh Kiều ở đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không có âm thanh gì? Còn có tiếng rên kia là sao? Duy Y không khỏi lo lắng trong lòng ngồi ở bên giường Nicole, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Trên đường phố ở Anh, nơi này vắng vẻ, hai người đàn ông mặc đồ tây màu đen đi trên đường giống như đang tìm kiếm gì đó. Mà đúng lúc này, bọn họ đi qua một ngõ sâu, chỗ đó đột nhiên xuất hiện hai ba giọt máu tươi, tiếp tục tìm kiếm, vết máu ngày càng nhiều, khi đến cuối đường, vết máu cũng biến mất. Đây là hẻm cụt, nếu bọn họ muốn tìm người phải leo tường vào khu dân cư. Đúng lúc này sau tường nhảy ra một bóng dáng màu đen, tốc độ nhanh làm bọn hắn phản ứng không kịp, đối phương đã đến gần trước mặt hai người, một người bị người đàn ông đó đá trúng tim nhưng không có cách nào đánh trả, chỉ sợ trái tim đã bị đánh nát, chỉ thấy hắn không thể đứng dậy, vuốt tim hộc ra máu. Nội tạng bị thương nặng rồi, mà người đàn ông còn lại đang muốn rút súng ra nhưng đáng tiếc súng chưa kịp rút ra đã bị giáng một cú vào đầu. Mặc dù đầu bị đánh nhưng hắn ta cũng không bị thương nghiêm trọng, quay lại đánh Nahu với người đánh lén bọn chúng. Trong ngõ sâu cho dù có đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Một phút sau người đàn ông to lớn từ trong hẻm đi ra. Kiều Ngự Diễm, xa xa nhìn hắn không có gì khác thường chỉ khi nhìn kỹ áo sơ mi bên trong bộ đồ tây màu đen cách trái tim 5 ngón tay, chỗ đó máu đang chảy. Mà lúc này hắn đang dùng tay che vết thương từng bước đi ra ngoài. Vết thương không ngừng chảy máu nhưng hắn chỉ lấy áo khoác che vết thương lại, ngăn máu chảy. Trở lại cuộc điện thoại vừa rồi, đột nhiên điện thoại của hắn bị rớt bể. Chịu đựng đau đớn hắn cúi người nhặt điện thoại lên nhưng bởi vì động tác này mà ngã xuống không dậy nổi. Y y, trước khi hôn mê trong đầu hắn đều là cái tên này. Cái gì, mày nói thất bại, phong cách màu cà phê trong phòng làm việc một người đàn ông hung hăng dập điếu thuốc trong tay, xoay người một cái nhìn hai người đàn ông bị thương trước mặt. Hai người đàn ông này vô cùng nhếch nhác. Thật xin lỗi, anh Bạch, hắn đã bị chúng tôi bắn trúng nhưng không nghĩ đến hắn còn có thể đột kích chúng tôi, là chúng tôi khinh thường địch. cocchuyenaudio.com, chỉ là nhìn vết thương hắn nhất định phải đi bệnh viện, vậy chúng tôi sẽ đến bệnh viện giải quyết hắn. Các người muốn cảnh sát chú ý tới tôi sao? Giọng người đàn ông lạnh lùng truyền tới. Không, không phải vậy, chúng tôi chỉ muốn giúp anh Bạch giải quyết phiền toái. Người đàn ông bị thương bị Bạch Trạch Vũ hù sợ trên mặt toát ra mồ hôi hột. Có thể thấy hắn là người lạnh lùng như thế nào trong lòng bọn họ. Không cần, tôi sẽ nghĩ cách khác, các người đi ra đi. Dạ, hai người đàn ông như được phóng thích không khỏi lén thở phào nhẹ nhõm từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Sau khi hai người đàn ông đi ra ngoài lại có một người mặc đồ bác sĩ đi vào. Anh Bạch, bác sĩ này hết sức cung kính với Bạch Trạch Vũ, chưa bao giờ ngẩng mặt nhìn hắn ta. Bệnh của ba tôi thế nào? Bạch Trạch Vũ ngồi trên ghế salon hút thuốc. Cái này, bệnh của ngài Terry không có gì thay đổi, anh cũng biết bệnh đó không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc khống chế bệnh. Bạch Trạch Vũ liếc nhìn bác sĩ đang nói. Hà, vẫn như vậy, đúng, đúng vậy, bởi vì một cái liếc nhìn của Bạch Trạch Vũ làm cho bác sĩ toát mồ hôi tay. Anh Bạch có ý gì, cảm thấy ông vô dụng, không cách nào chữa khỏi bệnh cho ngài Terry nên sẽ đổi người. Nghĩ tới đây bác sĩ càng thêm sợ. Mọi người đều biết thủ đoạn của Bạch Trạch Vũ, bất luận là đối với người nhà hay người ngoài, lạnh lùng, hung ác tuyệt không sai. Không ít lần phạm sai lầm cũng không có kết quả tốt, vì vậy bây giờ mọi người trong Rain đang đại chiến chỉ sợ sau này khi ngào Terry chết mọi chuyện sẽ do Bạch Trạch Vũ chủ trì. Ở đây có một lọ thuốc ông cầm đi, phải làm tốt đối với ba tôi.